Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, ngoại hoạn kết thúc. Nội ưu còn tại, Tô Vũ biện pháp, truyền đạo thiên cơ thạch. Tô Vũ mở ra hệ thống cửa hàng, xem xét bắt đầu, nói là thiên cơ thạch, còn không nói là một khối lệnh bài. Lệnh bài đầu, khắc lấy, bí mật, hai chữ. Cực kỳ huyền ảo, chỉ là cái này giá cả, lại có chút cảm động. 10 vạn thiên cơ điểm, thiên cơ truyền đạo thạch, có thể tự hành tìm kiếm thích hợp lan truyền thiên cơ các người. Tuyệt đối đáng giá, hệ thống bản thân chào hàng nói, thích hợp lan truyền thiên cơ các người. Cái phạm vi này nhưng có điểm rộng, hẳn là sẽ không cực hạn tại phương Đông, có lẽ phương Nam, phương Bắc, phương Tây. Thậm chí liền Trung Châu đều sẽ bao quát trong đó. Những này địa phương, Tô Vũ sớm muộn cũng muốn đi một lần. Cũng coi là sớm chôn xuống một quả hạt giống. Mua sắm, nghĩ được như vậy, Tô Vũ không do dự nữa. Trực tiếp lựa chọn mua sắm. Đinh, thiên cơ truyền đạo thạch đã phát ra. Túc chủ có thể tùy thời xem xét. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở. Hắn nhắm mắt chìm tâm. Liền nhìn thấy viên kia truyền đạo thiên cơ thạch đã phá vỡ hư không? Không biết hướng về nơi nào cấp tốc bay lượn. Thấy cảnh này, Tô Vũ thu hồi tâm thần. Về phần cái này truyền đạo thiên cơ thạch cuối cùng sẽ rơi vào ai chi thủ? Vậy liền phó thác cho trời đi. Đương nhiên, Tô Vũ cũng sẽ không đem tất cả thẻ đánh bạc cũng đặt ở truyền đạo thiên cơ thạch bên trên. Phương Đông như thế lớn một tòa bảo khố, còn không có triệt để khám phá ra. Ba tương đương, Tô Vũ vỗ tay phát ra tiếng, hộ đạo khôi lỗi từ hắc ám bên trong bay lượn mà ra. Đi đem Quý Quy Nguyên, Đoạn Vô Trần cùng Ninh Hạo Viễn mời đến. Hãn Hải Các, Hạ U quay lại, đem Tô Vũ truyền lại cho đám người. Nghe vậy, Quý Quy Nguyên mấy người đều dài thở dài một hơi, căng cứng tâm cũng triệt để buông lỏng xuống tới. Đã Tô các chủ đã nói như vậy. Kia tứ phương các cũng không sẽ ra tay. Mặc dù tứ phương các bị thương nặng, nhưng lần này ta ba đại thế lực, tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào. Đúng vậy a, đại đế hậu nhân 3 năm sau tự sắp trở về cố thổ. Chúng ta cũng không thể đem cái này cục diện rối rắm kết giao đại đế hậu nhân trong tay đi. Quý Nguyên cùng Đoạn Vô Trần lần lượt mở miệng nói ra. Bây giờ ngoại hoạn tạm thời giải quyết. Nội ưu lại làm cho đám người vô kế khả thi. Quy Nguyên phủ tổn thất lớn nhất. 7 vị châu phủ phủ chủ. Cộng thêm hơn vạn tên thiên kiêu đệ tử. Lần trước đại thanh tẩy bên trong toàn bộ được chứng thực là tứ phương các ám tử. Đông Hoang thì là có Tô Vũ tồn tại. Ngược lại là tổn thất không lớn. Hãn Hải Các càng là trực tiếp đã mất đi một vị trí tôn cảnh trưởng lão. 3 năm sau, đại đế hậu nhân trở về cố thổ. Chiếu hiện nay tình huống, ba đại thế lực chẳng những không cách nào cung cấp trợ giúp. Ngược lại sẽ trở thành cản trở tồn tại. 3 năm thời gian, coi như chúng ta đem hết toàn lực bồi dưỡng. Cũng khó có thể bồi dưỡng được một cỗ lực lượng trung kiên. Ninh Hạo Viễn khẽ thở dài một cái. Trầm giọng nói, tất cả nhà biết được tất cả gia sự. Những năm gần đây, phương Đông đã cực ít xuất hiện có nghịch thiên thiên phú thế hệ trẻ tuổi. Không bằng, đi tìm Tô các chủ. Đột nhiên, ba người chăm miệng một lời. Nói đi, ba người nhìn nhau cười một tiếng. Đều là nghĩ đến cùng nhau đi. Tô Vũ có được nhìn trộm thiên cơ chi năng. Tùy tiện theo hắn trong miệng lộ ra một chút bí mật đến. Đủ để cải biến một tòa siêu nhiên thế lực tương lai. Trước mắt cái này tình huống. Cũng chỉ có thiên cơ các mới có thể giúp bọn hắn giải quyết. Quý Quy Nguyên. Đoạn Vô Trần, Ninh Hạo Viễn, thỉnh lập tức tiến về thiên cơ các. Ngay tại ba người suy nghĩ ở giữa. Hư không vỡ tan, thông thể màu vàng sậm hộ đạo khôi lỗi mang theo Tô Vũ truyền âm đuổi tới. Ba người đầu tiên là sững sờ. Sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Xem ra Tô các chủ tính tới chúng ta bây giờ khốn cảnh. Đi thôi, ba người đi theo hộ đạo khôi lỗi sau lưng. Tiến vào hư không khe hở. Đợi đến ba người khi xuất hiện lại, đã đi tới thiên cơ các, Tô các chủ, tiến vào thiên cơ các, ba người chắp tay, cung kính thi cái lễ, Tô Vũ phất phất tay, ra hiệu ba người ngồi xuống. Lúc này mới cười nhạt nói. Ngoại hoạn giải quyết, nội ưu còn tại. Ba vị có thể tìm được giải quyết biện pháp. Nghe được Tô Vũ vấn đề, ba người nhìn nhau, trong lòng đều là động dung. Quả nhiên cái gì cũng không thể gạt được Tô các chủ. Chúng ta đang thương nghị đến đây cầu lấy cơ duyên đây. Còn xin Tô các chủ chỉ rõ. Đoạn Vô Trần tiến lên một bước nói. Quý Quy Nguyên cùng Ninh Hạo Viễn cũng là một mặt mong đợi nhìn xem Tô Vũ. Chờ đợi lấy đoạn dưới. Tô Vũ quét ba người một cái. Trầm ngâm một lát. Lúc này mới lên tiếng nói. 3 năm thời gian. Muốn là ba đại thế lực bồi dưỡng được lực lượng trung kiên. Hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Nhưng nếu là trực tiếp tiếp nhận truyền thừa đâu. Nghe vậy. Quý Quy Nguyên ba người hai mặt nhìn nhau. Trong lòng tựa hồ cũng có chỗ hiểu ra. Mà tại ba người suy tư lúc. Tô Vũ kia ôn nhuận thanh âm. Lại lần nữa vang lên. Ba đại thế lực truyền thừa đến nay đã gần 100 vạn năm, tản mát ở các nơi ẩn thế chưa ra truyền thừa, tự nhiên không phải số ít. Nếu có được đến những truyền thừa khác, liền có thể thật to giảm bớt tu hành thời gian. Trừ cái đó ra, còn có không muốn người biết linh dược, linh bảo, đều là một bút to lớn tài phú. Có những tồn tại này, lo gì bồi dưỡng không ra lực lượng trung kiên. Nghe Tô Vũ, ba người đôi mắt càng ngày càng sáng tỏ. Đến cuối cùng, kích động sắc mặt ửng hồng, liền hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng một tòa di tích, lại hoặc là chưa xuất thế linh dược. Linh bảo đối với tu sĩ tới nói bao nhiêu lớn sức hấp dẫn. Phàm là có di tích xuất thế, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số tu sĩ tranh đoạt. Nếu là có thể đạt được trong đó truyền thừa. Vậy liền mang ý nghĩa có thể trực tiếp thực hiện thực lực nhảy vọt. Thậm chí mai kia thành thánh cũng có khả năng. Nếu là có thể đem dấu ở ba đại thế lực bên trong còn chưa xuất thế di tích mở ra. Làm sao sầu bồi dưỡng không ra kẻ kế tục đâu. Tuy nói bọn hắn không biết rõ những cái kia di tích giấu ở nơi nào. Lại sẽ ở cái gì thời điểm mở ra. Nhưng Tô Vũ biết rõ a, Thiên Cơ Các làm chính là phương diện này sinh ý. Tô các chủ, chấm ngoặc kép, Quý Quy Nguyên yết hầu giật giật, miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng. Lúc này mới run giọng mở miệng nói. Không biết rõ Tô các chủ có thể cáo chi, nơi nào có chưa xuất thế di tích, hoặc là linh bảo linh dược các loại sao. Ngài yên tâm, những này cơ duyên, chúng ta sẽ ra một cái nhường ngài hài lòng giá cả tới mua. Theo như nhu cầu, thiện, Tô Vũ gật đầu. Biểu thị tiếp nhận giao dịch này. Gặp Tô Vũ có ý hướng, Quý Quy Nguyên ba người mặt lộ vẻ vui mừng. Lúc này chắp tay cáo từ, lập tức trở về chuẩn bị hậu lễ. Muốn đào móc ra những cái kia chưa xuất thế di tích linh bảo, linh dược, cần thiết trả ra đại giới cũng không nhỏ. Dù sao, những này chưa xuất thế di tích, linh bảo, linh dược, đều đang đợi đại khí vận người mở ra. Bây giờ Tô Vũ cưỡng ép nhìn trộm thiên cơ, tất nhiên phải gặp đến thiên khiển phản phệ. Đã Tô Vũ bốc lên bị thiên khiển chi lực phản phệ, kết quả đều muốn xuất thủ. Kia bọn hắn ba người cũng muốn xuất ra đầy đủ thành ý mới được. Nhìn qua Quý Quy Nguyên ba người vội vã bóng lưng, Tô Vũ cúi đầu rơi vào trầm tư. Ba đại thế lực tu sĩ dù sao tại phương Đông vẫn là số ít, lớn nhất đám người vẫn là những tán tu kia. Bọn hắn mới là cung cấp thanh vọng chủ lực. Lòng bàn tay mở u bàn tay đều là thịt a. Tô Vũ chậm rãi đứng dậy, bước ra một bước, biến mất tại Thiên Cơ Các. Muốn thu hoạch tán tu trên người thanh vọng, còn cần hắn tự mình đi một chuyến Đại Hoang Thành. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.